Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 322: Áp lực. Đại chiến kinh thiên cuối cùng đã hạ màn, Linh Quang Đài đã bị tàn phá tan hoang. Hai cái hố thật sâu khiến cho người ta trông thấy đều lạnh lẽo. Biển người vô số ở xung quanh bình đài đều đang yên lặng nhớ lại trận đối chiến kinh thiên vừa mới diễn ra. Ánh mắt nhìn lại tên thiếu niên trên cao kia đã tỏ ra một chút kinh sợ. Nếu như nói lúc trước người ta luôn xem hắn như một tên tân sinh mạnh mẽ, một con hắc mã nổi danh, thì bây giờ bọn họ đã hoàn toàn nhìn hắn ta với một cái con mắt khác, con mắt sùng bái cường giả đỉnh cao chân chính của Bắc Tử Linh Viện. Hắn ta lúc này đã có tư cách xếp vào hạng thứ ba thiên bảng. Thành tựu cao như vậy khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Mục Trần gia nhập Bắc Tư Linh Viện cũng chỉ khoảng nửa năm mà thôi, thế nhưng sự tăng trưởng của hắn ta thật sự khiến cho người ta chấn động. Thiên phú quá mức là quái thai đi. Mục Trần thắng rồi! Tô Linh Nhi mừng rỡ không hề che giấu, bàn tay lắc lắc cánh tay của Tô Hiên cực kỳ hưng phấn. Lê Thanh và Quách Hùng cũng cười lớn, ánh mắt lại tỏ ra phức tạp. Cái tên thiếu niên kia chỉ mới trở về 2 tháng mà thực lực đã tinh tiến cấp tốc tới thế này. Tô Hiên cũng mỉm cười dịu dàng, ngay cả nàng ta cũng không thể nào ngờ rằng Mục Trần sẽ chiến thắng Hạc Yêu, lại còn chiến thắng vang dội tới như thế. Nói gì thì nói, Hạc Yêu cũng là nhân vật xếp hạng cao đã lâu lắm rồi. Xem ra cái vị trí đệ tam thiên bảng của ta ngày hôm nay đã không thể giữ được nữa rồi. Tô Hiên khẽ cười nhưng lại không hề tỏ ra tiếc nuối. Nàng ta vốn dĩ không quá chú trọng cái danh hiệu này. Nếu không phải Hạc Yêu khinh người quá đáng, nàng ta cũng dễ dàng dâng tặng cho hắn thôi. Ở gần đó, nhóm người Vương Thống cũng thở phào cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy rạo rực ở trong lòng. Ánh mắt hơi biến hóa nhìn về phía Mục Trần. Thời điểm nghe tin hắn ta và Lạc Ly giết chết Linh Vương, tuy rằng cũng than thở sợ hãi, thế nhưng thật sự không có cái cảm giác mãnh liệt giống như bây giờ. Dù sao thì chiến lược của Hạc Yêu cũng nổi tiếng cường hãn. Ở bên trong Bắc Tường Ly Viện có thể áp chế được tên kia, có lẽ cũng chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mới đủ sức mà thôi. Mà bây giờ thì đã có thêm người thứ ba, trong khi kẻ đó vẫn còn đang mang cái danh hiệu Tần Sinh nữa đấy. Sự rung động như thế này thực sự hơn xa so với việc giết chết một con Linh Vương. Dù rằng thực lực của Hạc Yêu chưa hẳn sẽ mạnh hơn Linh Vương đâu đó. Mục Trần đã thắng Hạc Yêu, như vậy thì danh ngạch khiêu chiến thứ ba chính là của hắn rồi. An Nhiên đột nhiên khẽ nói. Vương Thống nghe vậy cũng hơi biến sắc, e ngại nhìn lên đỉnh núi mây mù lượn lờ ở trên đó. Đó chính là cửa ải trấn thủ giả cuối cùng của Thú Liệp Chiến lần này. Tam đại tướng của Hình Điện, ngay cả ba chủ thiên bảng Trầm Thương Sinh cũng phải kiêng rẻ đấy à. Nếu như không thể vượt qua cửa ải đó thì tất cả công sức cố gắng của mọi người trong mấy ngày qua đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Lạc Ly cũng tỏ ra ngưng trọng. Nàng biết rõ vị trí càng cao, vinh quang càng lớn, thì áp lực nó mang tới cũng càng nặng nề không kém. Thú Liệp Chiến là hoạt động mà tất cả đệ tử đều mong chờ trong suốt cả một năm. Nhiều người phải nhẫn nhịn chịu cô tịch khổ tu để có thể nhờ vào Thú Liệp Chiến mà một bước lên trời, giành lấy vinh quang, nhận lấy linh quang quán đỉnh. Thế nhưng tam đại trấn thủ giả kia lại chính là tòa núi lớn chắn ở trước mặt, khiến cho tất cả bọn họ không thể vượt qua được. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và một người mới nổi lên là Mục Trần thôi. Chính sự mong chờ đó vô hình chung đã mang tới áp lực cực lớn. Toàn bộ gánh nặng phải vừa đại của tất cả đệ tử đều đang đặt lên đôi vai của 3 người. Nếu như bọn họ có thể thành công vừa đại thì sẽ trở thành thần tượng tôn sùng và kính nể của vô số đệ tử Bắc Tư Linh Viện, nhận lấy vinh quang của người chiến thắng. Thế nhưng nếu thất bại thì sao đây? Kỳ vọng cao thì thất vọng cũng càng sâu. Đó tuyệt đối sẽ là một đả kích vô cùng khó lường. Lạc Ly tay nắm chặt, thần sắc lo lắng nhìn Mục Trần. Cái danh ngạch thứ ba kia cũng không phải là thứ hoàn toàn tốt đẹp đâu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hạ xuống, đứng bên cạnh Mục Trần, tỏ ra khá kỳ dị nhìn hắn, sau đó cười nói. Chúc mừng ngươi đã đánh bại Hạc Yêu. Điều đó cũng có nghĩa vị trí ứng chiến thứ ba sẽ là của ngươi. Ta nghĩ người cũng đã biết nó đại diện cho cái gì rồi chứ. Mục Trần gật gù, Hắn ta biết rõ áp lực đó lớn tới thế nào. Nếu như thất bại thì sẽ khiến cho vô số người đều phải thất vọng. Lạc Ly thình lình lướt lên không, xuất hiện sau lưng Mục Trần, thoáng liếc nhìn hai người kia, không nói gì. Lý Huyền Thông tỏ ra phức tạp, nhìn chằm chằm Lạc Ly, sau đó lại quay sang Mục Trần. Ta nghĩ ngươi còn chưa thực sự biết rõ tình hình. Tam đại tướng kia, ta và Trầm Thương Sinh đã thử qua rồi. Hai người chúng ta có thể ngăn cản lại hai người trong số bọn họ. Thế nhưng mà kết quả không thua không thắng. Mục Trần liền trợn mắt. Không thua không thắng, như vậy không phải là hòa hay sao? Dựa theo quy định thì đệ tử chúng ta có nhiều lợi thế hơn. Chỉ cần ba trận có thể hòa, như vậy đã tính chúng ta thắng. Nói cách khác, ta và Lý Huyền Thông sẽ cam đoan hai trận hòa. Thắng bại bầu chốt chính là trận thứ ba. Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, Lạc Ly cũng như mày. Trận thứ ba, người hòa thì chúng ta thắng. Nhưng nếu người thua, toàn bộ mọi người bên trong túi liệp trường sẽ trắng tay rời khỏi đây. Lý Huyền Thông thản nhiên nói. Mục Trần thì biến sắc. Nếu nói như vậy thì thật đúng là áp lực cực lớn lại hoàn toàn đổ hết lên trên vai của hắn. Một khi thua trận thì hắn ta chính là tội nhân muôn thuở. Có lẽ sẽ không có ai chỉ trích hắn ta, thế nhưng thất vọng sẽ khiến cho bọn họ mất đi lòng tin ở nơi hắn. Mà kết cục đó thì còn có vẻ thảm hại hơn cả việc bại ở dưới tay của Hạc Yêu. Bởi dù sao, Hạc Yêu đó chỉ là chuyện cá nhân. Thế nhưng thất bại bên trong ải cuối cùng thì chính là thất bại của cả một tập thể vô cùng to lớn, đánh đổ hoàn toàn hy vọng của tất cả mọi người. Trọng trách này thật sự là quá nặng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn Mục Trần trầm tư, cũng không nói gì thêm. Không khí căng thẳng đó đột nhiên cũng khiến cho mọi người cảm thấy khác lạ. Phía bên dưới dường như cũng đã hiểu được cuộc đàm thoại trên cao kia. Rất nhiều người thần sắc nghiêm trang nhìn lên quan sát bóng người mang theo hy vọng của bọn họ. Một năm khổ tu vừa rồi có nhận được kết quả mỹ mãn hay không thì phải hoàn toàn dựa vào mấy người cực mạnh ở trên kia. Tô Linh Nhi, Tô Hiên cũng trầm trọng. Vị trí đó áp lực rất nặng nề. Nếu phải đặt vào đôi vai của một tân sinh thì đúng là thật sự hơi tàn khốc. Lý Huyền Thông nhìn Mục Trần hồi lâu, sau đó hờ hững nói. Nếu như người cảm thấy không đủ sức, như vậy cứ từ bỏ đi. Không ai có tư cách đàm tiếu gì cả. Dù sao, người vẫn còn danh là tân sinh, không nhất thiết phải gánh lấy áp lực này. Trầm Thương Sinh cười cười, gió thổi tóc rối. Hắn ta vỗ vai Mục Trần rồi nói. Cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho chính mình. Lý Huyền Thông nói đúng. Ta suýt nữa thì quên mất, người vẫn còn là tân sinh đấy. Nếu như cảm thấy không chắc, thì cứ buông tay là tốt nhất. Cùng lắm thì bọn ta sẽ dốc tận lực, chơi tới cùng với học trưởng Lâm Tranh. Chưa chắc sẽ ngại hắn đâu. Lạc Ly vươn tay ngọc, nhẹ nhàng kéo tay Mục Trần, khẽ cười. Cho dù tất cả mọi người có thất vọng, nhưng mà ngươi ở trong mắt của ta vẫn là hy vọng sáng nhất. Mục Trần nhìn vào đôi mắt và nụ cười đầy tâm ý của Lạc Ly. Hắn ta chợt nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt tay Lạc Ly. Thình lình hắn thả lỏng mở mắt ra. Con người đen lấy cực kỳ sáng ngời, do dự ở trong mắt cũng đã hoàn toàn biến mất. Khẽ cười, thanh âm ôn hòa nói. Dẫu có biết áp lực cực kỳ lớn, nhưng mà cứ như thế bỏ qua thì lại không phải là phong cách của ta. Hơn nữa, ngay cả dũng khí chịu đựng áp lực cũng không có, thì sau này làm sao có thể bước tiếp trên con đường trở thành cường giả cái thế được. Quay sang nhìn người con gái có xuôi tóc màu trắng tuyệt mỹ, hắn ta đã hứa trở thành cường giả cái thế, đứng ở phía trước của nàng ấy, đánh tan tất cả áp lực tới từ tứ phương tám hướng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hơi thất thần kinh ngạc, nhìn về tên thiếu niên đột nhiên lại bừng bừng khí thế này, không nhìn được cười lên thật to. Mục Trần quả nhiên là đáng tin hơn hẳn Hạc Yêu kia. Mục Trần cười theo, hai mắt long lên, nhìn lên trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, áp lực nặng nề như Thái Sơn hạ xuống, thế nhưng hắn ta càng cười dữ dằn hơn. Hai vị học trưởng, vị trí thứ ba cứ giao cho ta, bất kể thắng hay bại như thế nào, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Hết chương 322. Chương 323, trận chiến cuối cùng. Sắc trời đã dần tối, dưới chân Linh Quang Sơn nguy nga cũng náo nhiệt phi phàm. Hiện tại có lẽ toàn bộ đệ tử tham gia thu liệp chiến đều đã tề tựu tại chỗ này. Mọi người đều biết, chuyện quan trọng nhất bây giờ không còn là thu tập Linh Quang nữa, mà phải chắc chắn thuận lợi thông qua cửa ải cuối cùng kia, vượt qua ba vị trấn thủ giả thì mới có thể đạt được cơ duyên linh quang quán đỉnh. Theo quy định, khiêu chiến ba vị trấn thủ giả chỉ được một lần. Một khi thất bại thì thú liệp chiến năm nay, tất cả mọi người sẽ hoàn toàn tay trắng đi ra ngoài. Cố gắng bao lâu nay chỉ hoàn toàn vô ích mà thôi. Chiến đấu trình độ này căn bản không tới lượt những đệ tử bình thường, do vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào ba người mạnh nhất. Dù rằng đó cũng là đặt gánh nặng lên vai của người khác, thế nhưng đó cũng là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm được. Trên Linh Quang Sơn, bên trong một mái đình trên vách núi, Mộc Trần đang ngồi xếp bằng nhìn xuống biển người tấp nập ở bên dưới. Bọn họ đều mang theo vẻ mong chờ và kỳ vọng cực kỳ lớn. Trấn thủ giả năm nay quá là mạnh, cho dù có liên thủ với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, nhưng cả ba đều biết rõ phần thắng cũng không cao lắm. Đằng sau có vài tiếng bước chân đi tới. Lạc Ly ngồi xuống bên cạnh Mộc Trần, mỉm cười hỏi thăm: có lo lắng lắm không? Mộc Trần bất đắc dĩ nhún vai: nếu chỉ là chuyện riêng của hắn ta thì tự nhiên cũng chẳng có gì đáng ngại. Thế nhưng mà hiện tại hy vọng của mấy vài người đều đang đặt lên đôi vai của mình. Nói không có gì lo lắng thì chỉ là dối mình dối người mà thôi. Quay đầu lại nhìn gương mặt tinh xảo của người con gái xinh đẹp mà tim hắn ta còn đập nhanh hơn nữa, hắn bất quá chỉ là gánh trên vai kỳ vọng tăng cường thực lực của vài vạn đệ tử mà thôi. Thế còn Lạc Ly thì sao chứ? Nàng chính là nữ hoàng của Lạc Thần Tộc. Trên vai nàng chính là mong chờ sống còn của hàng tỷ con dân Lạc Thần Tộc. Là nữ hoàng, nàng phải bảo vệ bọn họ. Hắn thất bại, mọi người chỉ là phí đi cơ hội sau một năm khổ tu mà thôi. Thế nhưng nếu như nàng thất bại, Lạc Thần Tộc sẽ chân chính đối diện với cảnh tàn sát diệt tộc, thây chất đầy núi, máu chảy thành sông. So với Lạc Ly thì gánh nặng của hắn ta thật sự chẳng có gì đáng nhắc tới. Vất vả lắm sao? Mục Trần vươn tay nhẹ nhàng vuốt về hai má của Lạc Ly. Nàng ngả vào lòng hắn, gương mặt mỉm cười. Mục Trần ôm chặt người con gái trong lòng. Hắn biết rõ tính cách của nàng rất bền bỉ kiên định, ngay cả gánh nặng rất dễ khiến cho người ta sụp đổ như vậy, nhưng đặt trên đôi vai mềm mại của nàng lại vẫn có thể khiêng được nó, mà điều đó lại càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng hơn. Yên tâm đi, ta sẽ không thất bại. Mục Trần lẩm bẩm, đưa mặt vào mái tóc thơm trắng tinh của nàng ấy. Ở đằng xa, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn hai người đang âu yếm, thần sắc đều bất động. Chẳng hiểu vì sao năm nay lại để cho trấn thủ giả khó nhằn tới như vậy. Trầm Thương Sinh thở dài, nếu độ khó vừa đại chỉ giống như mấy năm trước thì một mình hắn ta đã đủ sức đối phó rồi. Tam đại tướng của Hình Điện cũng xuất hiện, đây là lần đầu tiên xảy ra bên trong thú liệp chiến. Có áp lực thì mới có tiến bộ, không thể năm nào cũng để cho một mình ngươi uy phong một cõi được chứ. Lý Huyền Thông thản nhiên cười nói, sau linh quang quán đỉnh lần này chắc chắn ta có thể giải quyết tốt cái tên Ma Long Tử kia rồi. Trầm Thương Sinh cười nói, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo sắc bén khi nhắc tới Ma Long Tử. Tên đó rất mạnh sao? Lý Huyền Thông nhíu mày, hắn ta chưa từng giao chiến với Ma Long Tử, nhưng kẻ kia đã có thể khiến cho Trầm Thương Sinh ra sức lâu như vậy mà vẫn chưa thành công, tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản. Hắn dù sao cũng là thiên tài được Long Ma Cung dốc lực bồi dưỡng, nhưng mà hắn ta vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ của Long Ma Cung. Ma Hình Thiên còn khủng bố hơn nhiều, giao chiến đơn độc với hắn ta e rằng ngay cả ta cũng chẳng phải là đối thủ. Ma Hình Thiên à? Lý Huyền Thông nghiêm sắc lẩm bẩm. Tên độc ác được treo giải cao nhất ở trên huyền tướng bảng, đối với bất cứ đệ tử nào của Bắc Tư Linh Viện cũng là một áp lực lớn nhất. Sau thú liệp chiến lần này, nếu như người rảnh rỗi, có thể đi cùng với ta được chứ? Đến lúc đó chúng ta thử xem có thể giải quyết luôn cả Ma Long Tử, Ma Hình Thiên hay không. Trầm Thương Sinh cười nói cất lời mời. Cả Bắc Tư Linh Viện này có tư cách khiến cho hắn ta phải mời thì cũng không có nhiều. Lý Huyền Thông hơi dao động, nhưng chợt ngẩng lên nhìn đỉnh núi rồi nói, lo chuyện trước mắt đi cái đã. Mất đi liên quan quan đỉnh thì kế hoạch diệt sát đó cũng phải trì hoãn lại một thời gian dài đấy. Trầm Thương Sinh gật đầu nhìn sang thiếu niên ở đằng xa. Trận chiến sáng ngày mai mấu chốt vẫn phải dựa vào Mục Trần. Bóng đêm dần tan đi, ánh sáng xé toang tầng mây tầm tối rọi xuống thiên địa. Dưới Linh Quang Sơn lại tiếp tục huyền áo, những ánh mắt rực lửa nhìn lên trên đỉnh núi. Những tiếng xe gió vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào giữa tầng không. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Mộc Trần đã xuất hiện. Trầm Thương Sinh ngạo nghễ lăng không, từ trên cao nhìn xuống biển người đông đúc, chậm rãi nói: "Quy định cuối cùng của Thú Liệp Chiến, mọi người hẳn là đều biết rõ, nó quan hệ đến lợi ích của tất cả mọi người. Bất quá ta nói trước một câu, vị trí này chúng ta vốn dĩ không có trách nhiệm phải gánh vác vào người. Thế cho nên, bất kể kết quả có ra làm sao, chúng ta cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì với các người. Hiện tại nếu như ai cảm thấy bản thân mình đủ sức làm được cái việc này, vui lòng đứng ra đây, chúng ta sẽ tặng lại vị trí đó cho hắn." Không khí tĩnh mịch như tờ, mọi người chỉ yên lặng đứng nghe. Mục Trần thì mỉm cười, tỏ ý cảm tạ Trầm Thương Sinh. Hắn ta biết rõ Trầm Thương Sinh làm như vậy là cũng bởi vì hắn, tránh cho sau này lại có người chỉ trích hắn đấy mà. Mặc dù kết quả còn chưa có, nhưng tâm lý của Trầm Thương Sinh, Mục Trần đã rất cảm kích. "Trầm học trưởng, xin cứ yên tâm. Chúng ta không phải là hạng người được vòi đòi tiền, không biết phân phải trái. Các vị là ba người mạnh nhất ở trong số chúng ta rồi. Nếu như ngay cả các vị cũng thất bại, thì chúng ta càng chẳng có tư cách gì để khiêu chiến. Còn cái chuyện chỉ trích ấy ư, Trần Hạo ta đại diện tất cả mọi người cam đoan, cho dù cửa ải cuối cùng này có thất bại, không ai tỏ ra oán hận các vị đâu." Ở bên dưới, có người lướt lên cao, đại diện đáp lời Trầm Thương Sinh: "Đúng, mong ba vị toàn lực ứng phó, cho dù thua chúng ta cũng không tiếc." "Trầm học trưởng, Lý học trưởng, Mục Trần học đệ, cố lên, cho dù có thất bại, các người cũng là lợi hại nhất rồi." Có giọng nữ tử vang lên, phụ hòa theo tiếng la hét của mọi người. Mục Trần nhìn xuống biển người mênh mông đang dậy sóng, hắn ta cũng mỉm cười, quay sang nhìn hai người. "Cứ như thế này thì càng không thể thua được." "Làm hết sức là tốt rồi." Trầm Thương Sinh cũng cười, ngẩng lên nhìn Linh Quang Sơn nguy nga. "Chúng ta đi thôi, đi xem thử Tam Đại Tướng Hình Điện có cái gì đặc biệt hơn người chứ." Lời vừa dứt, hắn ta lướt đi, hóa thành một luồng sáng bay lên trên đỉnh núi. Lý Huyền Thông, Mục Trần và Lạc Ly cũng theo sát. Lập tức ở bên dưới, biển người vô số cũng liền bay lên giống như châu chấu. Tất cả đều hướng lên trên đỉnh núi, một cảnh tượng cực kỳ phấn khích. Ở bên ngoài Bắc Thư Linh Viện, trên quảng trường Bắc Minh, không khí cũng bắt đầu trở nên xôn xao, phấn khích tới cực độ. Trận chiến cuối cùng của Thú Liệp Chiến cũng đã sắp bắt đầu. Thú Liệp Chiến năm nay sẽ là Khải Hoàn trở về hay Tay Trắng bước ra, đều phải nhìn vào trận tranh đấu kinh thiên động địa này rồi. Ba người mạnh nhất đại diện cho tất cả đứng ra ứng chiến sẽ là ai đây? Trầm Tư Sinh và Lý Huyền Thông, 89/10 chắc chắn sẽ ra trận. Còn người thứ ba sẽ là một cường giả lâu đời hay là một con hắc mã ẩn tàng lâu nay đây? Tất cả mọi người đều rất mong chờ, ánh mắt dõi theo quần sáng ở trên cao. Cảnh tượng trên đó vào lúc này đã trở nên rõ ràng hơn. Trên đỉnh núi Huy Nga lại chia ra làm ba đỉnh, sừng sững như ba cây cột trong trời. Ở trên đó có ba người yên lặng tĩnh tọa, gió núi lất vất làm áo bào của bọn họ lay động, uy thế mạnh mẽ bao phủ ra. Đó chính là Tam Đại Tướng Hình Điện thì phải, khí thế thật kinh người. Không hổ danh là cựu top 3 thiên bảng, bọn họ có lẽ đều là thông thiên cảnh, khủng bố thật đấy mà. Ai cuối cùng năm nay quá là khó khăn. Tam Đại Tướng Hình Điện thủ quan, ta nghĩ mọi người khó mà xông quan thành công được. Các đệ tử tỏ ra kinh sợ nhìn lên đó, ánh mắt rất mong chờ được quan khán trận chiến đấu sắp tới. Rồi vô số những tia sáng bắn lên trên đỉnh núi, bao trùm cả trời đất. Rốt cục đã tới rồi. Có người phấn khích reo lên, tất cả đều tập trung nhìn lại. Ở bên trong biển người vô số, đang có ba luồng sáng phóng ra, cực kỳ đáng chú ý. Đi đầu tiên, không ngoài dự đoán của mọi người, đúng chính là Trầm Thương Sinh, sau đó là tới Lý Viễn Thông. Rồi thì tất cả mọi người lập tức nhìn tới người cuối cùng. Nhiều kẻ liền trở nên kinh ngạc há mồm, không khí bất giác cũng ngưng đọng lại. Đó là... Diệp Khinh Linh kinh thán một tiếng, ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Dĩ nhiên là Mục Trần. Chu Linh thì reo mừng, cả quảng trường Bắc Thư Linh Viện cũng trở nên chấn động. Hết chương 323. Chương 324, Tam Đại Tướng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mây mù lượn lờ trên đỉnh Linh Quang Sơn, ba ngọn núi đâm thẳng mây trời. Lúc này, bóng người dày đặc đã bao vây sơn đỉnh, đồng vô số. Mọi đệ tử tham gia tú liệp chiến đều đã hội tụ ở đây quan sát trận chiến cuối cùng. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào đỉnh núi. Ba bóng người yên lặng tính tọa, mắt nhắm nghiền, chẳng hề quan tâm tới việc vô số đệ tử đang sống đến đây vây kín họ lại, thậm chí hơi thở cũng không hề rối loạn. Tất cả đệ tử đều tập trung nhìn bọn họ, ánh mắt kinh cẩn nghiêng mình. Ba người kia chính là Trấn Thủ Giả. Bọn họ từng là cựu top 3 thiên bảng, cũng là tam đại tướng của hình điện hiện tại. Người đông nghìn nghịt vây quanh đỉnh núi, nhưng tuyệt đối không có một âm thanh huyên áo. Mọi người đều nhận thấy rõ uy áp tự nhiên từ ba người kia toát ra, khiến cho trái tim của ai nấy đều bị áp lực. Bất chợt, từ bên trong biển người đó, có ba người tiến lên, đứng tách biệt hoàn toàn với mọi người, trở thành tâm điểm chú ý. Chính lúc đó, đôi mắt của ba người đang tính tọa trên đỉnh núi cũng chậm rãi mở ra. Trầm Thương Sinh, các người lại tới đây hả? Người ở giữa cười nhạt nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến cho rất nhiều người trái tim đều đập lên thình thịch. Để cho Lâm học trưởng chờ đã lâu. Trầm Thương Sinh ôm quyền cười nói, hắn ta chính là người đứng đầu tam đại tướng Lâm Tranh đó sao? Mục Trần cũng nhìn về người đó, là một người nam tử tóc bạc nhưng không hề già nua, mà lại toát ra vẻ óng ánh giống như bạch kim, có cả hào quang lưu chuyển, trông có vẻ rất kỳ dị. Mục Trần cũng đã biết được một vài thông tin về tam đại tướng. Lâm Tranh chính là người đứng đầu, thực lực cũng mạnh nhất. Chà chà, không hổ là cựu bá chủ thiên bảng. Mục Trần nghiêm mặt, hắn ta cảm nhận rõ áp lực cường đại toát ra từ Lâm Tranh, cứ như thể một tòa núi lớn lơ lửng trên đầu, thật sự rất khó thở. Lâm Tranh tất nhiên đã có thực lực thông thiên cảnh, và lại có lẽ còn cao hơn thông thiên cảnh sơ kỳ. Thông thiên cảnh, đây chính là nấc thang cuối cùng trước khi tiến vào chí tôn cảnh. Nếu như cường giả chí tôn cảnh đã đủ sức đứng đầu một phương đại lục, như vậy thì thông thiên cảnh đã đủ sức sông sáo, tung hoành ở một góc. Lâm Tranh tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt tới thông thiên cảnh, thiên phú thật sự rất kinh người. Đợi lâu cũng không sao, trận đấu này ta sẽ không đường tay đâu đấy. Đỉnh núi ở bên phải Lâm Tranh, một giọng nói đột nhiên cất lên. Mục Trần liền nhìn lại, đó chính là một nam tử áo đỏ, tóc cũng đỏ, cả người giống như một cây đuốc. Không khí xung quanh hắn ta cũng bị biến dạng, giống như bị đốt nóng. Người đó chính là Cổ Thiên Viêm, là đối thủ của người đấy. Lý Huyền Thông thì thầm. Mục Trần nghe thấy, thần sắc lại càng thêm nghiêm túc, ánh mắt tập trung nhìn người kia. Linh lực thiên địa quanh thân hắn ta cuồng bạo kỳ lạ, như thể một biển lửa đang thiêu đốt. Áp lực từ Cổ Thiên Viêm không nặng nề như Lâm Tranh, nhưng lại mang theo hương vị nguy hiểm cực độ. Mục Trần biết rõ, trong ba người kia không có ai là đơn giản cả. Thực lực Cổ Thiên Viêm khoảng chừng thông thiên cảnh sơ kỳ. Thần quyết mà hắn ta tu luyện tên là Thiên Viêm Thần Quyết. Linh lực giống như là thiên hỏa, bá đạo mà mãnh liệt. Giơ tay nhấc chân, lập tức hủy thành phá núi, đốt cháy tất cả thành tro bụi. Lý Huyền Thông chỉ ra thêm những thông tin khác để cho Mục Trần biết thêm về đối thủ của mình. Mục Trần gật đầu, thông thiên cảnh sơ kỳ cũng đã cực kỳ cường đại rồi, khác hẳn với cái loại gà mờ như Hạc Yêu mới chỉ bước một chân vào thông thiên cảnh. Hạc Yêu kia mà giao đấu với Cổ Thiên Viêm, Mục Trần dám khẳng định không tới năm hiệp hắn ta nhất định sẽ bại thê thảm. Và lại linh lực của Cổ Thiên Viêm có vẻ cũng không bình thường, chẳng biết so với linh lực cửu hỏa thì bên nào sẽ bá đạo hơn đấy. Mục Trần nhìn chằm chằm Cổ Thiên Viêm một hồi lâu, rồi lại đảo mắt nhìn qua đỉnh núi ở bên trái. Người ngồi trên đó có mái tóc đen láy, gương mặt anh tuấn. Hắn ta chỉ cười cười nhìn mọi người nhưng không hề nói gì cả. So với Lâm Tranh và Cổ Thiên Viêm, vị này lại có vẻ không có gì đặc biệt khiến cho người ta chú ý tới. Thế nhưng Mục Trần lại biết rõ, kẻ nào dám xem thường hắn ta thì chắc chắn sẽ phải ăn hành đau khổ đấy. Hắn ta chính là Chu Thanh Sơn đấy hả? Đối thủ của người sao? Mục Trần liền hỏi Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông nghiêm túc nhìn về nam tử tóc đen kia, gật đầu nói. Nghe nói năm xưa, Chu Thanh Sơn có một cái danh hiệu ở bên trong Bát Tự Lịch Viện, gọi là Bất Bại Sơn. Hả? Bất Bại Sơn? Mộc Trần trợn mắt. Ý tức là hắn ta chiến đấu với người ta căn bản chưa bao giờ chiến bại. Lý Huyền Thông cười nói. Sao chứ, thậm chí với cả Lâm học trưởng luôn hả? Mộc Trần có chút nghi hoặc liền hỏi. Ta cũng đâu có nói hắn ta chiến thắng. Lý Huyền Thông cười nói tiếp. Hắn ta chiến đấu với người khác, phần lớn chiến quả đều là không thắng không bại. Chuyện đó cũng có một chút là do hắn ta cố ý đấy. Thế nhưng mà cũng có những nguyên nhân khác. Thần quyết mà hắn ta tu luyện gọi là bất bại thần quyết, bá đạo tuyệt luân. Thế nhưng mà lại là một loại thần quyết cực kỳ ôn hòa. Nó không hề có chiêu thức tấn công mãnh liệt nào cả. Phần lớn đều chỉ là dây dưa kéo dài với người ta, khiến cho người ta tiêu hao sạch sẽ linh lực. Do vậy, phần lớn những trận chiến của hắn ta đều kết thúc với kết quả hòa, người ta mới đặt cho hắn cái ngoại hiệu bất bại sơn. Mục Trần liền kinh ngạc, cái bất bại thần quyết này lại kỳ lạ tới như thế. Nhưng mà hắn ta cũng biết rõ, có đôi khi không thắng không bại cũng là một thành tựu vô cùng đáng sợ đấy. Chu Thanh Sơn chỉ giao chiến ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, bởi thế mới không quá tàn nhẫn. Chứ tới khi bị ép tới đường cùng, thì cái thần quyết kia mới lộ ra bộ mặt dữ tợn của nó. Tam đại tướng này không có ai đơn giản cả. Mộc Trần và Lý Huyền Thông thấp giọng trò chuyện. Trầm Thương Sinh chắp tay cười với Cổ Thiên Viêm và nói. Nếu như các vị nhường nhịn, ta đây cũng xem thường. Đợi lúc thi đấu, xin mời đánh hết sức. Không hổ là đương kim đệ nhất thiên bảng, có quyết đoán. Cổ Thiên Viêm cười nói, mái tóc đỏ như lửa, bừng bừng sức sống. Có thể thấy rõ, hắn ta cũng rất coi trọng Trầm Thương Sinh. Thực lực của tên đó cũng vô cùng đáng ngại, khiến cho bản thân hắn phải cảm thấy đệ tử Bắc Tư Linh Viện bây giờ đã lợi hại hơn bọn họ trước kia rất nhiều rồi. Lâm Tranh khoát tay đứng dậy nói, chúng ta đã đợi lâu ngày rồi, Trầm Thương Sinh, các ngươi cũng mau lên đài đi. Vượt qua chúng ta thì mọi người mới có tư cách bước tới Linh Quang Quán Đỉnh, còn nếu không thì... Hắn ta không nói hết câu, thế nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được. Ánh mắt nóng cháy hy vọng đặt hết vào ba người đại diện. Như vậy, mời Lâm học trưởng chỉ giáo cho. Trầm Thương Sinh cười to, khí thế bề bề hiên ngang. Bàn tay vừa siết chặt, kim quang liền thoáng hiện, hóa thành một cây thương vàng óng. Mũi thương như đóa sen khép lại nhọn hoắt, kim quang tràn ngập, linh lực hùng hậu. Trầm Thương Sinh tay cầm kim thương, lắc mình xuất hiện trên bình đài chỗ đỉnh núi của Lâm Tranh. Kim thương cắm mạnh xuống đất, kinh khí quét ra, khiến cho mọi thứ vương vãi trên nền đất đều bị thổi biến đi sạch sẽ. Trầm Thương Sinh tiến lên, chọn ngay lấy người mạnh nhất bên trong tam đại tướng, cựu đệ nhất và đương kim đệ nhất thiên bảng. Hiện tại ai là người mạnh hơn đây? Lý Huyền Thông vỗ vai Mục Trần, rồi cũng lắc mình hạ xuống đỉnh núi chỗ Chu Thanh Sơn. Ông Quyền cười nói, Chu học trưởng, để ta thỉnh giáo bất bại thần quyết của ngươi. Chu Thanh Sơn ôn hòa cười khẽ, chắp tay cúi chào, gương mặt anh tuấn cực kỳ nhỏ nhã. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều đã ra quân, mọi người đều tập trung vào người cuối cùng còn lại. Ngay cả Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Này, người thứ ba không phải là hắn ta đó chứ? Cổ Thiên Viêm nhướng mày quay lại hỏi Trầm Thương Sinh. Đám đệ tử các ngươi không lẽ yếu tới mức này hay sao? Hóa thiên cảnh sơ kỳ mà cũng có thể trở thành đại diện mạnh nhất à? Hắn ta cũng không phải có ý coi thường, nhưng dù sao để cho một thiếu niên hóa thiên cảnh sơ kỳ đứng ra đấu một trận quan trọng như vậy thì cũng không hợp lý cho lắm. Cổ học trưởng, hắn ta sẽ khiến cho người bất ngờ đấy. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông không hẹn mà đều cười lên. Ồ, thế à? Như vậy để cho ta thử xem thế nào. Cổ Thiên Viêm nhíu mày, hắn ta không phải hạng ngu ngốc. Ngay cả Trầm Thương Sinh cũng đã nói như thế. Như vậy thì thiếu niên bề ngoài chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ kia phải có một chút bản lĩnh gì đó. Bằng không thì hai kẻ đó chẳng thể nào liều mạng giao trọng trách lên vai tên này được. Mục Trần đối diện với ánh mắt hoài nghi của Cổ Thiên Viêm, hắn ta chỉ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi chậm chậm hạ xuống dưới bình đài. Bất luận là Linh Quang Sơn hay là quảng trường Bắc Minh, không khí đều trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn vào Mục Trần. Trong ba vòng chiến này, chỗ của hắn ta chính là không cân bằng nhất. Mục Trần gắt gao nhìn vào Cổ Thiên Viêm, chậm rãi ôm quyền, giọng nói nặng nề mà không hề sợ hãi vang lên. Cổ học trưởng,